Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4. Chương 4 là một cái miễn cưỡng sống tạm tiểu võng hồng. Tiêu Đậu Đậu diện mạo chỉ có thể xem như thanh tú. Cũng không có gì tài nghệ, chính là phát sóng trực tiếp cùng võng hữu nói chuyện phiếm. Có đôi khi cũng ca hát, bất quá ca hát giống nhau, cũng không thể hút phấn. Mỗi ngày phát sóng trực tiếp cố định người xem cũng chỉ có không đến 2.000 người, trong đó đại khái còn có chút người máy, nàng mở ra di động. Đem gậy selfie lấy ra, đem khách sạn đại môn quay chụp đi vào, rất cũ đúng không? Tiêu Đậu Đậu hướng về phía màn ảnh cười, nghe ta bằng hữu nói, này khách sạn này thứ hai cái khách nhân đều không có. Ta là này chu cái thứ nhất. Tiêu Đậu Đậu chú ý tới có người hỏi chính mình vì cái gì tới như vậy. Khách sạn, ta bằng hữu cùng ta nói. Nói khách sạn này có soái ca cùng siêu cấp đẹp xô ta. Ta liền tới rồi, fan sôi nổi tỏ vẻ loại này chim không thèm ỉa địa phương không có khả năng có. Soái ca, khẳng định là nàng bằng hữu lừa nàng, màn ảnh chậm rãi kéo xa. Đỉnh núi Thông Thiên Tháp tựa hồ đứng sừng sững ở này khách sạn trên đầu. Đỉnh núi mây mù lượn lờ. Thế nhưng làm cái này rách nát khách sạn cũng mang lên như vậy điểm tiên khí, như vậy nhìn cũng không tệ lắm. Mơ siêu Tiêu Đậu Đậu cũng có chút giật mình. Nàng chưa làm qua bên ngoài phát sóng trực tiếp, cũng không biết như thế nào giới thiệu. Chỉ có thể nói, ta đi trước đem phòng khai. Tiêu Đậu Đậu đẩy ra khách sạn đại môn. Lọt vào trong tầm mắt chính là tất cả đều là mộc chất trang hoàng đại sảnh. Đại khái là bởi vì Tạ Duẫn rốt cuộc đem đại sảnh sàn nhà soát sạch sẽ. Thoạt nhìn lại vẫn giống mô giống dạng, có điểm cổ kinh ý tứ, nàng có chút kinh hỉ. So với ta tưởng khá hơn nhiều, Lan Đạn cũng bắt đầu phản ứng cùng Tiêu Đậu Đậu phản ứng giống nhau. Rốt cuộc từ bên ngoài thoạt nhìn, còn tưởng rằng khách sạn bên trong cũng là lại tiểu lại cũ. Tuy rằng cái này khách sạn thoạt nhìn là cũ điểm, nhưng cũng không tưởng tượng như vậy cũ nát. Tiêu Đậu Đậu đem điện thoại chuyển qua bên kia. Sau đó móc ra thân phận chứng khai phòng, trước đài tiểu muội Trần Mộng cùng Tiêu Đậu Đậu nói vài câu. Dù sao cũng là tiểu tỷ muội, gặp mặt luôn có chút nói không xong, nơi này khai phòng tiêu chuẩn đơn nhân gian là 80 đồng tiền cả. Demersiu ở chỗ này xem như thực tiện nghi. Trên núi khách sạn, bình thường nhất phòng cũng là 400 khởi, chính là như vậy tiện nghi đều không có khách nhân. Thật sự thực bi thôi, Tiêu Đậu Đậu cũng đem cái này giá cả nói cho fan. Gần nhất này mấy tháng du khách biến nhiều, khách sạn giá cả cũng dâng lên rất nhiều. Nhà này thật sự thực tiện nghi, chính là không ai tới. Ta mang các ngươi đi xem phòng, fan nhân số đã chậm rãi biến thiếu. Rốt cuộc Tiêu Đậu Đậu như vậy giống như là ở đánh quảng cáo. Thật sự không nhiều lắm ý tứ, liền ở không ít fan chuẩn bị đổi cái chủ bá xem thời điểm. Tiêu Đậu Đậu màn hình nhoáng lên, nàng như là bị cái gì vướng ngã. Chỉ nghe thấy nàng hét lên một tiếng, các fan tâm cũng nắm lên, nghe thanh âm liền cảm thấy đau, không có việc gì đi. Một tiếng ôn nhu giọng nam vang lên, Tiêu Đậu Đậu mở to mắt. Cả người đều cứng lại rồi, nàng bị người này ôm vào trong ngực, này không phải quan trọng chính là người này cũng thái quá mẹ nó soái. Ôm lấy nàng nam nhân có một đầu thâm hắc sắc tóc ngắn, vánh vạch làn da, hơi cong mắt đào hoa, đồng tử giống hổ phách giống nhau ôn nhuận mỹ lệ, có trong sáng quang mang, cao thẳng mũi cùng hơi kiều môi, đặc biệt là cặp mắt kia. Thật sự là không cười cũng ẩn tình, Tiêu Đậu Đậu cầm lòng không đậu mà nuốt khẩu nước miếng, lúc này. Lan Đạn đã nổ tung nồi, ngay, loại này phá khách sạn cũng có như vậy thịnh thế mỹ nhan. Ta không phục, ta không tin, chụp hình đối lập mặt bộ đặc thù. Này khẳng định là bị mai một chân bảo, Khách sạn danh có ai nhớ rõ? Cùng ta nói một tiếng. Ta cũng phải đi xem tiểu ca ca, nữ sĩ, không có việc gì đi. Nam nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, ốc nhật. Huyễn Chi Ngạch, Đậu Đậu, lấy ra ngươi bình thường không biết xấu hổ kính. Điện thoại muốn một cái. Lúc này phát làn đạn tất cả đều là nữ người xem. Phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số lượng cũng ở nhanh chóng dâng lên, Tiêu Đậu Đậu cũng nghĩ rằng bất động a, nhưng mà đây là không có khả năng. Nàng đầy mặt đỏ bừng thoát ly Tạ Duẫn ôm ấp, nhỏ giọng nói thanh cảm ơn. Liền ở Tiêu Đậu Đậu chuẩn bị nói điểm cái gì giảm bớt không khí thời điểm. Chỗ ngoặt chỗ đi tới một người, Duẫn đệ, ta phòng TV ra vấn đề, nguyên bản vừa mới hòa hoãn cảm xúc Tiêu Đậu Đậu lại lần nữa sửng sốt cái. Này đi tới nam nhân, cũng là thực mẹ nó xoái. Người nam nhân này xoái khí cùng ôm lấy nàng nam nhân hoàn toàn bất đồng. Người nam nhân này trên người có một cổ nói không rõ khí chất. Tóc của hắn có chút trường, màu đen đầu tóc dài đến bả vai, tả nhĩ còn mang theo một viên màu đen khuyên tai, thoạt nhìn càng thêm lớn tuổi một ít, chẳng sợ chỉ là nhìn, cũng cảm thấy trên người hắn có cổ xa cách khí chất nếu làm Tạ Duẫn lời nói. Cái này kêu tiên khí, Triệu ca tốt xấu đương nhiều năm như vậy thần tài. Chính là ở thiên đình hỗn, Tạ Duẫn cào cào cái ót. Hắn cũng sẽ không sửa chữa TVA. À. Nhiều nhất liền vỗ vỗ, xem có thể hay không chụp hảo chính là sửa chữa lại phải bỏ tiền. Hiện tại còn không có tiến chứng đâu, nếu không vẫn là lão biện pháp. Làm kim chứng đi nhảy nhảy đi, nói không chừng có thể nhảy hảo, nói đến cũng kỳ quái. Mặc kệ là Triệu Công Minh vẫn là Mã Thị, lại hoặc là phía sau tới Tuế Tinh, bọn họ nhìn đến kim chứng thời điểm đều thực giật mình. Nhưng là giật mình qua đi liền kém không đem kim chứng sủng lên trời, Tạ Duẫn vẫn là ngẫu nhiên phát. Hiện, Triệu Công Minh mỗi ngày đều sẽ dùng sạch sẽ vải dệt cấp kim chứng sát vỏ trứng. Kia thật cẩn thận bộ dáng, tựa như kim chứng là đậu hủ là mơ siêu liền chiếu trình độ này sủng đi xuống. Đứa nhỏ này phá xác lúc sau, phỏng chừng sẽ so na cha cái này tiểu bá vương còn bá đạo đi. Đến nỗi khách sạn sinh ý, Tạ Duẫn nguyên bản cho rằng phúc thần Tuế Tinh tới về sau sẽ biến hào. Kết quả vị này đại tiên cũng tao ngộ cùng Triệu Công Minh giống nhau đả kích. Hơn nữa cũng ăn vạ không đi rồi, ngươi hảo Tiêu Đậu Đậu cổ đủ dũng khí chiều Tạ Duẫn đi qua đi. Thật cẩn thận hỏi, ngươi cũng là ở trọ sao? Tạ Duẫn phát hiện đối phương là ở cùng chính mình nói chuyện. Cười xua xua tay. Không phải, ta là khách sạn này lão bản, ngọa tao. Như vậy tuổi trẻ như vậy xoái lão bản. Khách sạn sinh ý như vậy lạn. Không khoa học à, muốn biết một cái khác tiểu ca ca là đang làm gì? Nếu là thường chú nói, ta liều chết cũng phải đi một chuyến. Đậu đậu, đem màn ảnh đối với tiểu ca ca à. Ngoặc kép, Tiêu Đậu Đậu lóa mắt thấy được làn đạn. Vội vàng đối Tạ Duẫn nói. Ta đang ở làm phát sóng trực tiếp, ngươi có thể cùng ngươi bằng hữu cùng khán giả chào hỏi một cái sao? Rốt cuộc đây cũng là biến tướng đánh quảng cáo, đối bọn họ hai bên đều có chỗ lợi, Tạ Duẫn sửng sốt. Cũng nghĩ đến điểm này, hắn hiện tại nhưng sầu tiền, vội vàng đối đứng ở một bên Triệu Công Minh nói. Triệu ca, lại đây một chút, Triệu Công Minh không rõ nguyên do đi qua đi. Tạ Duẫn ngăn lại Triệu Công Minh bả vai, hướng màn ảnh cười cười, một hàm răng trắng lộ ra tới, phi thường ánh mặt trời sáng lạn, chào mọi người, nếu là đại gia có leo núi xem thông thiên tháp ý tưởng, có thể suy xét chúng ta khách sạn, tuyệt đối không lừa già dối trẻ, Tạ Duẫn nói phi thường chân thành, a, ta nhất định tới, lão bản ngươi chờ ta a, nếu có soái ca trước mặt đài. Ta khẳng định tới, nếu có soái ca cho ta ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Ta liền không đi rồi. Ta khác không cần, bên cạnh tiểu ca ca cho ta cái thân thân ta liền thỏa mãn. Tạ Duẫn xem đến mãn đầu hãn, hắn không có khả năng làm Triệu ca bọn họ bán đứng sắc tướng A. Kia không phải bị đánh chết. Kết quả Tạ Duẫn còn chưa nói lời nói. Triệu Công Minh mặt vô biểu tình mà hướng về phía di động nói. Moa moa Tạ Duẫn, ngoặc kép, làn đạn tạc, tiểu ca ca ta tới ta nhất định tới. Hảo đáng yêu a, hảo xoáy a, vì sắc đẹp, không chỗ nào sợ hãi. Ta đã ở định vé xe. Tạ Duẫn đem Tiêu Đậu Đậu đưa đến nàng phòng, mới nhỏ giọng hỏi Triệu Công Minh. Triệu ca, ngươi có điểm cường a. Triệu Công Minh vẻ mặt kiêu ngạo. Ta ở nhân gian nhiều năm như vậy, cũng không phải là ăn mà không làm. Ta cũng theo sát trào lưu đâu. Tiêu Đậu Đậu phòng ở lầu 1. Rốt cuộc khách sạn cũng chỉ có lầu 1 ở buôn bán. Phòng không lớn không nhỏ, có một cái WC, một cái phiêu cửa sổ cùng một chương giường, TV cùng bàn ghế cũng là có, chính là giấy dán tường cũ, có chút ố vàng, gia cụ cũng có chút cũ, phát sóng trực tiếp còn mở ra. Tiêu Đậu Đậu kiểm tra rồi một chút, phát hiện phòng đồ vật cũ là cũ điểm, nhưng là sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có. Có thể thấy được quét thức thực cẩn thận, dưới chân dẫm lên cũng là mộc sàn nhà. Tiêu Đậu Đậu đem rửa mặt đồ dùng phóng hảo. Lúc này mới cầm di động tiếp tục phát sóng trực tiếp, lúc này Tạ Duẫn đang ở cấp Triệu Công Minh. Cùng Tuế Tinh Tu TV, Phúc Thần Tuế Tinh từ đi vào nơi này lúc sau. Mỗi ngày yêu nhất chính là xem TV, hơn nữa cố định hai cái đài, pháp chế kênh cùng tin tức kênh. Khác đều không yêu xem mơ siêu. Tạ Duẫn ngay từ đầu còn tưởng rằng Phúc Thần sẽ là đĩnh bụng to trung niên nam nhân, kết quả lại là cái kim hoàng tóc người thiếu niên, thoạt nhìn chỉ có 15 đến 16 tuổi. Môi hồng răng trắng, làn da lại bạch lại nộn, vô cùng mịn màng, hơn nữa trên mặt nhất mang theo thiện ý tươi cười. Vui tươi hớn hở, xem người ánh mắt rất là từ ái. Chờ kiếm lời tìm người tới tu đi, Tạ Duẫn thở dài. Ta thật sự tu không tốt, hắn cũng không phải cái này chuyên nghiệp a, tu cái TV như thế nào cũng. Muốn 100-200 đồng tiền, có thể tỉnh tắc tỉnh đi, Tuế Tinh tay chi cầm. Từ từ mà thở dài, kia cổ từ ái ánh mắt dừng lại ở Tạ Duẫn trên người. Lại quay đầu đối Triệu Công Minh nói, nghĩ đến vẫn là kiếm tiền quan trọng chút. Nhưng trang hoàng quảng cáo đều yêu cầu tiền, đến nghĩ đến tăng thu giảm chi biện pháp, Triệu Công Minh cũng tán thành gật đầu. Bọn họ ở cái này khách sạn cũng không có gì chơi. Chỉ có TV tiêu khiển, Tạ Duẫn, ngoặc kép, TV không hư phía trước như thế nào không thấy các ngươi nói cái này, Tuế Tinh nói. Như vậy, ta đi thỉnh chu thần dịch nha hạ pharmacy, Tạ Duẫn vội vàng thiển mặt nói. Làm chu thần đảm đương đầu bếp, như vậy không hảo đi. Tuế Tinh tiếp tục từ ái nhìn hắn. Dịch nha hiện giờ công tác bận rộn, bất thời giờ giáo ngươi nấu ăn vẫn là được không, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, nguyên lai là muốn bồi dưỡng hắn trở thành đầu bếp, ở bọn họ không biết địa phương. Đã có cùng thị các nữ hài ước hẹn ngày hôm sau đi Thanh Vân Sơn. Các nàng thảo luận hảo hành trình lộ tuyến. Trong đó còn có một cái nhiếp ảnh chuyên nghiệp nữ hài. Các nàng chuẩn bị tốt máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Cảm giác chính mình nhất định có thể đem tiểu ca ca nhóm Mỹ Mỹ chiếu xuống dưới, nhất định phải. Nghĩ cách làm cho bọn họ đồng ý phát biểu ảnh chụp. Vì chúng ta trang web, cố lên lại cố lên. Nhớ kỹ, da mặt nhất định phải hậu. Tốt nhất có thể làm cho bọn họ tay cầm chúng ta trang web linh vật quảng cáo cùng hình tượng. Đều phải chú ý, hai tay đều phải chào, hai tay đều phải ngạnh. Sáng sớm hôm sau, ăn mặc áo ngủ đánh ngáp Tạ Duẫn vừa đi vừa xoa mặt. Chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem có cái gì có thể ăn. Gần nhất hắn cơm sáng đều là dùng tốc đông lạnh sủi cảo hoặc là bánh trôi tống cổ, không đợi Tạ Duẫn. Đi đến phòng bếp, liền nhìn đến một đám mười mấy nữ hài cười đùa đi vào tới, hắn. Hắn là quá tưởng khách hàng, cho nên xuất hiện ảo giác sao? Này nơi nào là nữ hài? Này quả thực chính là thiên sứ a, toàn bộ đều là hành tẩu nhân dân tệ. Tạ Duẫn vẻ mặt kích động nhìn các nàng, theo sau bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn ăn mặc áo ngủ. Vội vàng chạy về phòng, Na Cha vốn đang ngủ. Hình chữ đại, ra, nằm ở trên giường, chỉ mặc một cái yếm, bị Tạ Duẫn vào cửa thanh âm đánh thức, ngữ khí bất thiện nói. Không biết nhẹ điểm a. Tạ Duẫn vẻ mặt kích động mà nhìn Na Cha, sau đó bổ nhào vào trên giường đi, hung hăng ôm Na Cha vài cái, hưng phấn mà nói. Thái tử ra, tiền tới, ngươi máy chơi game có hy vọng rồi. tưởng đánh tơi bời. Tạ Duẫn thái tử ra yên lặng thu hồi tay, xem ở máy chơi game mặt mũi thượng. Nhịn, tác giả có lời muốn nói. Thái tử ra, ta máy chơi game, Tuế Tinh, Triệu Công Minh, ta TV, Tạ Duẫn, thỉnh các ngươi chuẩn bị tốt bán mặt. Hết chương.